Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 270, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý của anh là Thanh Âm nhất định đã lạc đường ở đây và bị những người trong bộ tộc đi tuần tra bắt về rồi giấu đi à? Hạ Mạt thận trọng phỏng đoán. Cô cũng không muốn chấp nhận khả năng này. Dung Trạm nghiêm túc gật đầu. Anh đang cố gắng xem xét mọi khả năng, không loại trừ điều tốt nhất và tồi tệ nhất. Thẩm Thanh Âm có thể chỉ bị giấu ở một nơi khác, nhưng cũng có khả năng cô đã trở thành mồi nhậu cho bọn họ. Nếu không, sao lại không có cô trong số những người được cứu ra? So với trước, anh hy vọng là trường hợp đầu tiên hơn. Nhưng vừa nãy rõ ràng chúng ta đã tìm rồi mà, không có cậu bé trong số những người đó. Hạ Mạt lo lắng hỏi, nhưng rất nhanh đã im lặng. Cả hai đều trở nên ngày càng nghiêm trọng, rõ ràng họ đã nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất, nhưng đều ngầm hiểu mà không nói ra. Không được, chúng ta phải quay lại, Thanh Âm nhất định vẫn còn ở đó. Chắc chắn bọn họ đã biết trước chúng ta sẽ đến cứu nên đã giấu cậu bé ở nơi kín đáo hơn, khiến chúng ta không tìm thấy. Hạ Mạt quả quyết nói, cô nhất định phải quay lại tìm, biết đâu Thẩm Thanh Âm vẫn còn ở đó. Hai người quay lại bộ lạc, dự định thương lượng với thủ lĩnh. Sau một thời gian dài, những người trong bộ lạc cũng dần bình tĩnh lại, ngọn lửa cơ bản đã được kiểm soát. Khi Dung Trạm và Hạ Mạt xuất hiện trở lại trong bộ lạc, họ bị những người này căm ghét hơn. Về chuyện phóng hỏa, chúng tôi thật sự xin lỗi, nhưng bây giờ chúng tôi có việc cần đàm phán với các người. Dung Trạm mở lời bằng cách mềm mỏng, cố gắng xoa dịu cảm xúc của họ. Còn đàm phán gì nữa, chúng tôi không gờ, y, ế, xê các người ngay lập tức đã là may rồi. Thủ lĩnh của bộ lạc không hề tỏ ra thân thiện khi thấy họ. Chúng tôi chỉ muốn biết liệu các người có bắt giữ một cô gái xinh đẹp không? Nếu có, các người nên thả cô ấy ra. Chúng tôi có thể cho các người tiền và đủ lương thực. Nếu không thả, chúng tôi sẽ không để yên. Dung Trạm thấy đối phương không có thái độ tốt, liền cứng rắn hơn và đưa ra điều kiện. Không có, thủ lĩnh phủ nhận dứt khoát. Anh nghĩ anh là ai mà dám đe dọa chúng tôi? Thật sao? Dung Trạm không tin, cười lạnh một tiếng và tiếp tục truy vấn, nhưng thủ lĩnh vẫn phủ nhận nhiều lần. Cả hai bên dần mất kiên nhẫn, suýt nữa lại xảy ra xung đột. Người đâu? Bắt hai kẻ này lại cho tôi. Thủ lĩnh cuối cùng không thể chịu đựng nổi, không muốn tốn thêm thời gian với họ nữa nên ra lệnh. Lên hết cho tôi. Đúng lúc đó, một tiếng ra lệnh vang lên. Phong Quyết, Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành đều đến kịp thời, vừa vặn nhìn thấy những người trong bộ lạc lao tới Dung Trạm và Hạ Mạt, liền lập tức hạ lệnh, đánh tan tác bọn họ. Phong Quyết đứng ở trung tâm, dương S, U, N, G lên B, A, N vào không trung. Tiếng S, U, N, G vang dội, khiến mọi người trong bộ lạc, vì khí thế của Phong Quyết và khẩu S, U, N, G trong tay anh, coi anh như thần thánh, đồng loạt quỳ xuống thờ phụng. Rõ ràng, những người ở đây chưa từng thấy súng, ai nấy đều hoảng sợ, kính cẩn coi đó như một thần vật, biết rằng sức mạnh của nó không thể xúc phạm. Dung Trạm nhìn thấy đám người đột nhiên chuyển sang thái độ quỳ lạy tôn thờ. Từ bỏ vẻ dữ tợn ban đầu, không khỏi cạn lời, giơ tay xoa trán. Phong Quyết cũng bước lên, thủ lĩnh vội vàng chạy đến, vẻ mặt lo lắng. Ngài có gì cần căn dặn thì cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ làm, xin ngài đừng giận. Thủ lĩnh đã coi Phong Quyết là một vị thần, nên giọng điệu cũng dịu xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, toàn bộ tâm trí của Phong Quyết đều dồn vào việc tìm Thẩm Thanh Âm. Dĩ nhiên, anh không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này. Anh nghiêm nghị nhìn thủ lĩnh và ra lệnh. Nếu các người đã nói tôi là thần linh, vậy người tôi muốn, các người phải giao ra cho tôi. Nói xong, anh còn lắc nhẹ khẩu S, U, N, G trong tay. Thủ lĩnh sợ hãi đáp. Dĩ nhiên rồi, ngài muốn ai, chỉ cần ngài nói, chúng tôi nhất định sẽ tìm cho ngài. Phong Quyết không hài lòng với phản ứng của thủ lĩnh. Mục đích của họ lần này là để tìm Thẩm Thanh Âm. Nhưng thủ lĩnh vẫn tỏ vẻ không hiểu, khiến anh khó chịu. Vì vậy, lạnh lùng nhìn thủ lĩnh, tôi không muốn nói nhiều nữa, mau giao Thanh Âm ra đây, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Thủ lĩnh nghe vậy lại thấy nhắc đến Thẩm Thanh Âm, nhưng thật sự không biết người đó là ai, chưa từng gặp qua, làm sao có thể giao ra. Phong Quyết thấy thủ lĩnh không hành động, ngược lại còn tỏ vẻ khó xử, liền nổi giận. Mau mang Thẩm Thanh Âm ra đây. Đừng lãng phí thời gian. Thủ lĩnh tỏ vẻ oan ức. Chúng tôi thật sự không lừa các ngài. Người tên Thẩm Thanh Âm này chúng tôi chưa từng gặp qua. Tại sao các ngài không tin? Nhưng Phong Quyết vẫn không tin lời thủ lĩnh. Vì chính anh đã nhìn thấy đồ đạc của Thẩm Thanh Âm. Điều đó chứng tỏ cô chắc chắn đã xuất hiện ở đây. Thủ lĩnh có thể không nói dối. Nhưng Thẩm Thanh Âm nhất định đã từng ở đây. Được rồi, tôi cũng không làm khó ông. Nhưng chúng tôi phải vào khu rừng của các người để tìm kiếm. Phong Quyết đành thỏa hiệp. Không thành vấn đề, tôi rất thông thạo khu rừng này. Tôi sẽ dẫn các người đi. Thủ lĩnh tự nguyện dẫn đường. Phong Quyết dĩ nhiên không thể mong gì hơn. Nhất là vào lúc này, có thêm một người giúp đỡ. Họ sẽ có thêm cơ hội tìm thấy Thẩm Thanh Âm. Được, đi ngay bây giờ. Thủ lĩnh mang theo đuốc, dẫn họ vào rừng tìm kiếm. Nhưng giống như thủ lĩnh đã nói, họ tìm kiếm rất lâu mà không thu được kết quả, không thấy bóng dáng Thẩm Thanh Âm đâu. Tuy nhiên, Phong Quyết không muốn bỏ cuộc, họ vẫn tiếp tục tìm kiếm suốt một thời gian dài. Nhìn này, chẳng phải đây là đồ của Thanh Âm sao? Hạ Mạt phấn khích kêu lên, tiếng gọi của cô thu hút sự chú ý của mọi người, họ chạy đến. Phong Quyết vội vàng cầm lên kiểm tra. Đúng vậy, đây là đồ của Thanh Âm. Tôi chắc chắn, sau khi tìm kiếm rất lâu, cuối cùng họ đã tìm thấy vật dụng mà Thẩm Thanh Âm đánh rơi trong rừng. Tất cả bỗng nhiên trở nên hưng phấn, Dung Trạm cũng cảm thấy đầy hy vọng, liền nói với Phong Quyết. Có vẻ như Thanh Âm đã xuất hiện ở đây, nếu không thì sẽ không có đồ của cô ấy rơi ở đây. Chúng ta mau tìm quanh đây, mọi người đều đồng ý và tiếp tục tìm kiếm, nhưng sau khi phát hiện ra vật dụng của Thẩm Thanh Âm, họ lại không thu được gì thêm. Thủ lĩnh đã dẫn họ tìm khắp cả khu rừng, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy Thẩm Thanh Âm. Phong Quyết và những người khác vô cùng thất vọng và không cam lòng. Họ cảm nhận rõ ràng rằng Thẩm Thanh Âm ở gần đây, nhưng vẫn không thể tìm thấy cô. Cảm giác đó khiến họ vô cùng bất lực. May mắn là đúng lúc đó, thuộc hạ của Phong Quyết cuối cùng đã định vị được vị trí điện thoại của Thẩm Thanh Âm. Anh ta phấn khởi báo tin vui cho Phong Quyết. Tôi đã tìm ra địa chỉ rồi. Theo địa chỉ này đi thì chúng ta sẽ tìm thấy phu nhân. Mọi người đều vui mừng và lập tức tiến về phía đó. Nhưng không ngờ rằng ở nơi đó họ không tìm thấy Thẩm Thanh Âm mà chỉ thấy một cô bé. Các người là ai? Đến nhà tôi làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé nhìn thấy nhiều người như vậy, có chút sợ hãi. Phong Quyết và nhóm người rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao lại là một đứa trẻ. Nhưng anh biết rằng thuộc hạ của mình không thể sai được. Điện thoại của Thẩm Thanh Âm chắc chắn đang ở đây. Cậu chắc chắn tín hiệu điện thoại ở đây chứ? Chắc chắn, hiện tại vẫn hiển thị điện thoại của phu nhân đang ở đây. Phong Quyết sau khi xác nhận liền nhìn cô bé và hỏi. Ở đây chỉ có một mình cháu thôi à? Đúng vậy, chỉ có cháu thôi. Bố mẹ cháu ra ngoài làm việc rồi. Các chú đến tìm họ à? Cô bé vẫn chưa hiểu mục đích của họ khi đến đây. Tuy nhiên, Phong Quyết đã hết kiên nhẫn. Anh lập tức bước vào nhà và bắt đầu tìm kiếm. Quả nhiên, anh phát hiện ra điện thoại của Thẩm Thanh Âm nằm trên một chiếc giường nhỏ. Anh rất phấn khích, nhưng khi nhìn quanh căn phòng không có ai, anh cảm thấy rất kỳ lạ, liền quay lại chất vấn cô bé. Tại sao điện thoại này lại ở chỗ cháu? Cô bé nhìn thấy Phong Quyết cầm điện thoại, sợ hãi không nói nên lời. Dù sao chiếc điện thoại này cũng là do cô bé cướp được. Nếu những người này đến để giúp người phụ nữ kia thì cô phải làm sao? Cô bé sợ hãi đến mức không dám nói gì. Nhưng cô có thể nhận ra rằng nhóm người này không dễ đối phó. Cô không thể chống lại họ. Phong Quyết thấy cô bé chỉ im lặng nhìn mình với ánh mắt sợ hãi. Càng thêm lo lắng và sốt ruột. Cháu nói đi, chủ nhân của chiếc điện thoại này đã đi đâu? Cháu không biết, điện thoại này cho chú, cháu không cần nữa. Chú đừng hỏi cháu nữa. Cháu thật sự không biết cô ấy đi đâu. Cô bé sợ hãi giao nộp điện thoại nhưng khẳng định rằng mình không biết nơi ở của Thẩm Thanh Âm. Tuy nhiên, Phong Quyết không tin lời cô bé. Nếu cô có thể lấy được điện thoại của Thẩm Thanh Âm, chắc chắn cô biết cô ấy đang ở đâu. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên quyết của cô bé, Phong Quyết tức giận, đành phải đe dọa cô bé. Cháu thật sự không định nói cho chúng tôi biết à, cháu không biết. Được thôi, nếu cháu không nói, đừng trách chúng tôi. Chúng tôi sẽ ở đây đợi bố mẹ cháu về và cho họ biết cháu đã làm gì. Phong Quyết nghĩ rằng những đứa trẻ như cô bé này chắc chắn sẽ sợ bị phát hiện làm chuyện xấu, nên sẽ phải nói ra sự thật. Nhưng không ngờ, cô bé chỉ bị dọa đến mức bật khóc. Cô bé vẫn không nói gì cả, khiến Phong Quyết và mọi người vô cùng thất vọng. Họ liên tục hỏi cô bé, đừng hỏi cháu nữa, cháu thật sự không biết. Nếu cháu biết cô ấy ở đâu, cháu chắc chắn sẽ nói cho các chú. Cô bé vừa khóc vừa nói, cô bé vẫn khăng khăng rằng mình chưa từng thấy Thẩm Thanh Âm. Phong Quyết và những người khác đã thử nhiều cách nhưng không thu được thông tin hữu ích nào từ cô bé. Tuy nhiên, Phong Quyết cảm nhận rằng họ sắp tìm thấy Thẩm Thanh Âm, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Nhưng với cô bé này thì họ không còn cách nào nữa, anh cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Phong Quyết đành phải từ bỏ việc tra hỏi cô bé, mọi người đều hiểu tình hình hiện tại và quyết định tìm cách khác. Ở một nơi khác, Thẩm Thanh Âm tỉnh dậy trong một căn nhà gỗ nhỏ. Cô nhìn quanh và nhận ra đây không phải là nơi cô quen thuộc. Cách chương